Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5663, Thế giới ma pháp truyền thuyết 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả đến gần Mervin, Mervin đã không sợ, rất thản nhiên đối mặt. Thiếu nữ trước mắt nhìn có chút kỳ quái, nhất là ảm đạm làn da, nhìn không giống như là một người sống. Theo lễ phép, hắn vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt chuyển đến mặt khác địa phương. Ngươi có thể giúp ta giải đáp mấy cái nghi hoặc sao? Liên quan tới như lời ngươi nói Archiver đại lục, đương nhiên rất tình nguyện. Mervin không chút do dự trả lời, nói thật đã thật lâu không có người dạng này ôn hòa nhã nhặn, hữu hảo cùng hắn nói chuyện. Từ khi hắn mất đi kiếm khí, cũng không còn có thể tụ tập kiếm khí sau đó, liền thành Haverlock gia tộc con rơi, người người căm ghét, kêu đánh. Đã từng 10 phần coi trọng phụ thân hắn, Haverlock công tước đại nhân, không còn có cùng hắn thân thiết nói chuyện qua. Hắn biết rõ, hắn thân sinh phụ thân đã bỏ đi hắn. Năm nay gia tộc sát hạch tới, nếu mà hắn còn không có tụ tập kiếm khí, hắn liền sẽ bị đuổi ra nơi này, phóng tới chỗ rất xa đi tự thân tự diệt. Haverlock gia tộc chỗ như vậy, là dung không được phế vật. Mervin bừng tỉnh, cùng đường quả nói lên Archiver đại lục tất cả. Archiver đại lục là một cái chim hót hoa nở địa phương, thừa thãi đủ kiểu mỹ vị quả, đồ ăn. Nơi này hoa cỏ cây cối cùng ba lần đại lục hoàn toàn không giống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy cơ, hết sức an toàn. Nơi này cũng có các loại thế lực phân bố, ngược lại là cùng ba lần đại lục không sai biệt lắm. Chủ yếu tu luyện lực lượng là ma pháp nguyên tố cùng kiếm khí, đẳng cấp cùng ba lần đại lục là giống nhau như đúc. Nếu mà không phải hai cái đại lục hoàn cảnh địa lý khác biệt, tại cái khác phương diện, thật đúng là rất khó phân biệt ra được cả hai khác biệt. Người nói là đến từ ba lần đại lục, nơi đó hoa cỏ cây cối có nguy hiểm không biết, bị hoa đâm quét đến, cũng có thể mất mạng. Mervin rất giật mình, tại trong ấn tượng của hắn chỉ có Archiver đại lục, không có cái khác đại lục. Nếu quả thật có khác đại lục, toàn bộ Archiver đại lục người đều hẳn phải biết, nhất là lão sư của hắn Carlos. Nhìn thấy đường quả gật đầu, Mervin cảm thấy mình đang nằm mơ. Cứ việc tất cả nhìn không thể tin được, hắn nhưng tin tưởng thiếu nữ trước mắt lời nói. Nói thật, cái này thần bí thiếu nữ, khả năng còn giúp qua hắn thiếu nữ, không cần thiết nói một chút lời nói dối đến lừa gạt hắn, không có chút giá trị. Rất xin lỗi, ta chưa nghe nói qua ba lần đại lục, khả năng không giúp được ngươi. Không có quan hệ, bất quá ta có thể tạm thời tại ngươi nơi này ở nhờ sao? Đường quả đưa ra yêu cầu, tại nhìn thấy Mervin thời điểm, nàng liền không nghĩ qua trực tiếp rời đi. Mervin trầm mặc một cái, nói ra, đương nhiên có thể, bất quá tại chỗ này khả năng ở không dài, còn một tháng nữa chính là Haverlock gia tộc cuối năm khảo hạch, cho đến lúc đó ta tất nhiên sẽ thất bại, liền không có biện pháp lưu ngươi tiếp tục ở lại đi. Cái này không có quan hệ, ta chính là tạm thời không biết đi nơi nào, trước ở lại một hồi. Nếu mà ngươi không ngại, đương nhiên là không có vấn đề. Kỳ thật, hắn là rất tình nguyện, ngươi tên gì đâu? Mervin Haverlock, Mervin trả lời, ngươi đây, Alia Brand. Đường quả trả lời xong sau đó tiếp tục hỏi, ngươi là một người tại chỗ này luyện kiếm, đúng vậy, ta phía trước xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không còn có biện pháp tụ tập kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Haverlock gia tộc không nuôi phế vật, cho nên ta đang tiến hành cố gắng cuối cùng, khả năng rất lớn sẽ thất bại. Có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Mervin lần nữa trầm mặc, qua thật lâu mới nói. Đương nhiên có thể, hắn là nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh, chuyện hay đảm bảo chất lượng. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.